Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, cửu phẩm đường. Lễ truy điệu hiện trường, cũng là tiệc khánh công hiện trường. Các tông sư ý tứ, là bồi tiếp những này chết đi các đồng bào đồng thời khánh công. Cái gọi là tiệc khánh công, chính là vô hạn rượu. Chất thành núi vậy năm xưa rượu lâu năm, không có thức ăn, chỉ có uống, không say không bỏ qua. Võ giả khó say, đến cao phẩm cảnh, nào có say rượu vừa nói, lại liệt rượu, dù cho không vận công, dù cho không thèm quan tâm, nửa năng lượng hóa nội phủ bộ phận cũng chớp mắt phân giải hòa tan những thứ này. Rượu không say người người tự say. Các tông sư có lẽ đầu não vẫn tỉnh táo, có thể mỗi người đều say rồi, say có người hành vi phóng đãng, gào khóc, say có người cao giọng cuồng ca, tiếng như sói tru, say rượu, đó là phát tiết con đường, cũng là gây sự cái cớ thật hay, có chút người say rồi, đó là đang phát tiết, có chút người say rồi, đó là nghĩ gây sự. Một vị tóc dài tới eo hán tử, dựa vào say rượu nguyên cớ, cầm lấy phương bình cổ áo liền chất vấn, nói, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt. Phương bình một mặt bình tĩnh mà nhìn hắn, một lát mới nói, ngươi say rồi, đúng, ta say rồi, thần trí đều không tỉnh táo rồi, đúng, ta tỉnh rồi cái gì đều không nhớ rõ, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt. Phương Bình một quyền đánh vào vành mắt hắn trên. Cười híp mắt nói. Nếu say rồi, tỉnh rồi cái gì đều không nhớ rõ. Vậy khẳng định cũng không nhớ rõ bị người đánh. Đúng không? Nếu là còn nhớ. Vậy ngươi khiêu khích một vị so với ngươi đẳng cấp cao võ giả. Đã biết mà còn làm sai. Càng thêm mạnh mẽ đánh. Dứt lời. Phương Bình lại là một quyền đánh ra ngoài. Đánh tới cuối cùng, Tần Phượng Thanh gào gào thét lên. Chật vật thoát đi, hắn chính là hiếu kỳ Phương Bình ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt mà thôi. Tên khốn này lại không đè sáo lộ đến. Làm nhiều như vậy, tông sư mặt liền bắt đầu cuồng đánh hắn. Quá không nhân tính rồi. Đánh chạy Tần Phượng Thanh. Hỗn một trận tiệc khánh công Lý lão đầu cũng tiến tới. Híp mắt cười nói, tiểu tử, nói cho ta một chút nhìn, ẩn giấu bao nhiêu, người khác không biết, hắn vẫn là biết đến. Phương Bình tiểu tử này có nhẫn chứa đồ, lấy tiểu tử này tính cách, sẽ không toàn bộ bạo lộ ra. Phương Bình cười hướng cách đó không xa hai vị cường giả đỉnh cao nhất dơ dơ lên cằm. Lỗ tai giật giật, Lý lão đầu hiểu rõ, cười hắc hắc nói. Cái kia trở về rồi hãy nói. Những người này ở mượn rượu cuồng hoan. Cách đó không xa, Lý Chấn cùng Trương Đào cũng ở ngươi một chén ta một chén. Chậm rãi phẩm không biết tư vị rượu. Uống một hồi, Trương Đào mở miệng nói. Ngô Khuê Sơn có hy vọng cửu phẩm. Có muốn hay không phụ một tay? Hình Khai Văn chết trận. Trước hắn vẫn thường trú Đông Lâm địa quật. Hiện tại Ngô Xuyên ở lâm thời đầy, nhưng cũng không thể vẫn để Ngô Xuyên ở bên kia tọa chấn. Để Phạm Lão đi Đông Lâm, Ngô Khuê Sơn trên đỉnh, còn kém một chút, Sắc Vi thành chủ thi thể. Ở trên tay hắn, người ta liên thủ, lấy ra Sắc Vi thành chủ sức mạnh bản nguyên, vì hắn diễn biến một lần cửu phẩm đạo. Làm sao? Bản nguyên chưa diệt, không diệt. Lý Chấn nghe vậy nghi ngờ nói, cái này ngược lại cũng đúng khó gặp, nói như vậy, không hẳn không hy vọng, bất quá, không cần ta ra tay đi. Trương Đào khẽ cười nói, hai người không phải ung dung một ít sao? Lý Chấn bật cười, khẽ gật đầu nói, vậy thì làm một lần, bất quá, cũng chưa chắc sẽ thành công, thử một chút, người ta ra điểm lực mà thôi. Sắc Vi thành chủ thi thể lại không phải chúng ta. Ha ha ha, Lý Chấn không nhịn được nở nụ cười. Để cách đó không xa mấy vị quân bộ trung nhân có chút bất ngờ. không nghĩ tới Lý Tư Lệnh cũng có cười hài lòng thời điểm. Võ giả làm việc, từ trước đến giờ không kéo dài. Rất nhanh, quân bộ Lý Đức Dũng Tư Lệnh phó đi tới. Đầu tiên là cùng Lý Lão Đầu gật gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói. Tư lệnh cùng Trương Bộ trưởng đi nghỉ ngơi khu. Để cho ta tới hỏi một chút. Ngô Hiệu trưởng có hứng thú hay không nhìn một lần cửu phẩm đạo diễn biến. Ngô Khuê Sơn sắc mặt hơi động, có chút bất ngờ nói. Tư lệnh cùng Bộ trưởng nên vì ta diễn đạo. Hừm, mới vừa cơ hội tốt đuổi tới. Ngô Hiệu trưởng có hứng thú lời nói. Mang lên sắc vi thành chủ thi thể. Tư lệnh bọn họ buổi tối liền muốn rời khỏi. Tốt, ta biết rồi. Lý Đức Dũng cũng không ngừng lại. Rất nhanh cũng rời đi rồi. Hắn vừa đi, Lý Lão Đầu có chút ngạc nhiên nói. Lão Ngô, diễn cái gì đạo? Ngô Khuê Sơn muốn cười. Nhưng là cố nén cười ý. Liếc mắt nhìn bên cạnh còn có chút mờ mịt Phương Bình. Suy nghĩ một chút. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, bát phẩm đến cửu phẩm đột phá, chủ yếu vẫn là đối con đường mờ mịt, cửu phẩm võ giả đều bắt đầu đi con đường của chính mình. Đương nhiên, ban đầu chỉ là đối con đường tầng cạn dò tích, bất quá đường võ đạo đi như thế nào, cá nhân có người con đường, bát phẩm võ giả, kỳ thực đều là không đầu mối gì, lúc này, liền là có cửu phẩm võ giả. Thậm chí đỉnh cao nhất võ giả nói cho ngươi đi như thế nào. Có thể đường võ đạo đến mức này, dựa vào nói là không dùng. Nếu như có cửu phẩm hoặc là đỉnh cao nhất võ giả đồng ý vì ngươi diễn biến một lần đường võ đạo, vậy ngươi bao nhiêu sẽ có chút cảm ngộ. Phương Bình nghe rơi vào trong sương mù, vội ho một tiếng nói. Hiệu trưởng trực nói xong rồi, là muốn sắc vi thành chủ thi thể sao? Ngô Khuê Sơn có chút không tiện mở miệng, bất quá vẫn là gật đầu nói, sống sót cửu phẩm cùng đỉnh cao nhất, cũng có thể làm người diễn biến con đường của chính mình. Có thể trong tình huống bình thường, những cường giả này sẽ không làm việc này, trừ phi đối mặt vẫn lạc nguy cơ. Một mặt, loại này diễn biến sẽ tiêu hao đại lượng võ đạo sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh bản nguyên. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, danh từ mới, chưa từng nghe tới, Ngô Khuê Sơn thật giống đang trầm tư nên giải thích như thế nào. Một lát mới nói, kỳ thực chính là cửu phẩm võ giả đối võ đạo một loại nhận thức cùng tri thức dự trữ. Cái này cũng là ta trước đây không lâu mới biết, người cũng biết, Trấn Tinh Thành người vẫn đang nghĩ biện pháp nghĩ đoạt lại Dương gia lão tổ thi thể. Là kỳ thực chính là loại này võ đạo bản nguyên, loại này sức mạnh bản nguyên, ngươi có thể xem là một tên võ giả, từ nhỏ yếu lúc đến mạnh mẽ lúc đi qua một cái hoàn chỉnh đường võ đạo. Đến cùng đi như thế nào, có thể loại này diễn biến, nói như thế, chính là chia cắt mà không phải phục chế. Phương Bình lay một thoáng đầu nói, ý của ngài là, võ giả làm người diễn luyện loại này võ đạo. Tự thân sẽ thất lạc loại này kiến thức võ đạo dự trữ. Đúng, Ngô Khuê Sơn gật gù, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể nghe rõ ràng là tốt rồi. Võ đạo tu luyện đến trình độ này, có vài thứ dựa vào miệng là rất khó miêu tả đi ra. Sở dĩ sắc vi thành chủ có loại này kiến thức võ đạo dự trữ. Có thể nếu như bị ngài dùng qua. Hắn liền bị chia cắt thành trống không tài liệu rồi. Khặc khặc khặc, có thể hiểu như vậy. Cái kia sắc vi thành chủ thi thể liền không còn. Vẫn còn, bất quá còn đang chỉ là thi thể. Từ ở bề ngoài nhìn, là không có thiếu hụt cái gì. Nói xong, Ngô Khuê Sơn lại bổ sung. Đương nhiên, có thể sẽ xuất hiện một ít biến cố. Tỉ như tâm hạch não hạch phá nát. Cũng là có thể. Nói chung, lần này diễn biến qua đi, sắc vi thành chủ thi thể, cũng là cùng thiết mộc thi hài gần đủ rồi. Bây giờ, hoàn chỉnh sắc vi thành chủ thi thể, đó là cực kỳ hiếm có vừa thấy. Có thể nếu là thành thiết mộc như vậy, chỉ còn dư lại di hài, vậy thì không tính là gì rồi. Từ trước Phương Bình đem cái này làm thêm đầu thay cái chính phủ. Ngô Khuê Sơn mấy người đều không có ý kiến gì. Có thể thấy được Thiết Mộc Thi Hài xác thực không cái gì tác dụng quá lớn. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Đem loại này bản nguyên võ đạo biến hóa ra. Ngài là có thể tiến vào cửu phẩm cảnh sao? Nào có đơn giản như vậy? Sắc Vi thành chủ đường võ đạo. Cũng không phải là ta đường võ đạo. Chỉ có thể nói ta đối cửu phẩm sẽ có cái rõ ràng nhận thức. Mà không còn là hiện tại mơ hồ hồ đồ. Hiểu chưa? Rõ ràng. Phương Bình gật đầu. Có cái nhận thức. Kỳ thực cũng là có phương hướng. Đại phương hướng cho ngươi. Ngươi ít nhất biết chạy đi đâu. Mà hiện tại, Ngô Khuê Sơn vẫn còn một cái không biết hướng đi phương nào mức độ. Dựa vào chính hắn đi tìm tòi, có lẽ còn muốn cực kỳ lâu. Sắc Vi thành chủ con đường, tuy rằng không phải đường của hắn, có thể võ đạo kỳ thực trăm sông đổ về một biển, đều là vì sức mạnh lớn hơn. Võ đạo vốn là vì truy cầu mạnh mẽ, mà không phải cái khác. Nghĩ tới đây, Phương Bình cũng không phí lời, lấy ra bên người mang theo giấy cùng bút, loạch xoạch bắt đầu viết lên. Ngô Khuê Sơn đó là một mặt cười khổ. Một bên, mấy vị khác mà võ tông sư cũng là lắc đầu không ngớt. Tiểu tử này thẳng thắn đừng luyện võ, sau đó mở cái lãi suất cao công ty quên đi. Càng nhanh hơn, Phương Bình đưa ra giấy cùng bút, mở miệng nói, hiệu trưởng, yêu cầu không cao, 50 tỷ, thêm vào trước, vừa vặn 100 tỷ, cùng ngày thần binh đại khái đồng giá. Cứ như vậy, ngươi vẫn có trả tiền lại tư bản. Phương Bình đó là toán rõ ràng, 100 tỷ, cửu phẩm thần binh đại khái chính là cái giá này. Đương nhiên, cửu phẩm thần binh cũng có cao có thấp, bất quá người ngoài cô đọng cửu phẩm thần binh, không áp dụng tất cả mọi người, cũng là này giá, lão Ngô vẫn có trả tiền lại tư bản, quay đầu lại thần binh trực tiếp toàn bộ đặt cọc, vừa mới đủ trả nợ. Ngô Khuê Sơn làm tặc giống như, hướng nhìn chung quanh một lần, gặp thật giống không có người khác quan tâm nơi này, vội vàng tiếp nhận giấy bút. Loạch xoạch viết lên, rất nhanh, ký tên rồi. Phương Bình hài lòng thu hồi giấy nợ, cười ha hả nói, hiệu trưởng, Sắc Vi thành chủ thi thể về ngài. Không, võ đạo bản nguyên về ngài, còn lại còn là của ta, nhớ tới sớm một chút trả ta tiền. Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười. Một bên, Lý lão đầu có chút hấp tấp nói, đi. Chúng ta cùng đi nhìn, ta còn thật không biết cửu phẩm đường đi như thế nào. Bất quá ta là vạn đạo hợp nhất, đi chính là nhất lực phá vạn pháp đạo, không biết khác biệt có lớn hay không. Cửu phẩm đạo, Ngô Khuê Sơn không phương hướng, Lý lão đầu là có, không, hoặc là nói vạn đạo hợp nhất con đường, liền một cái, chỉ tu thân, dốc hết sức phá đạo. Sở dĩ Sắc Vi thành chủ thi thể, bản nguyên diễn biến, đối với hắn tác dụng không lớn. Lý lão đầu cũng không nghĩ phương diện này sự. Hắn lần này đến mục đích chính là vì thần binh. Đoàn người, rất mau dẫn Sắc Vi thành chủ thi thể đến khu nghỉ ngơi. Trung ương trên quảng trường nhỏ, hai vị đỉnh cao nhất đã đang đợi rồi. Nhìn thấy Ngô Khuê Sơn mọi người tới. Hai vị đỉnh cao nhất cũng không nói nhiều. Chờ Ngô Khuê Sơn mấy người thăm hỏi một tiếng. Trương Đào mở miệng nói. Vậy liền bắt đầu đi. Bất quá đường hay là muốn đi con đường của chính mình. Không muốn nhận quá sâu ảnh hưởng. Ngô hiệu trưởng, vạn vạn không muốn rơi vào những người khác đường bên trong. Một khi bị sa vào, ngươi không phải hắn, không nói có thể đi hay không con đường này. Liền là có thể, ngươi cũng là nhược cửu phẩm, mà không phải cường lực cửu phẩm. Lời này, đối bất luận cái gì cửu phẩm đều dùng thích hợp. Trước, Trấn Tinh thành người và vùng cấm người đều ở tranh cướp đỉnh cao nhất di hài. Có thể coi là đoạt đến, đi rồi Dương gia lão tổ con đường. Vậy cũng là người khác đường võ đạo. liền là thành tựu đỉnh cao nhất, cũng là trong đó người yếu, đương nhiên, lại nhược đỉnh cao nhất, vậy cũng là cường giả đỉnh cao nhất, so với không phải đỉnh cao nhất cửu phẩm muốn cường đại hơn nhiều. Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, Lý Trấn cùng Trương Đào cũng không nhiều nói. Hai người ở sắc vi thành chủ trên thi thể bắt đầu đánh ra lên. Phương Bình nhìn một hồi, thật giống cũng không có gì khác thường. Bất quá rất nhanh, sắc vi thành chủ thật giống sống lại bình thường. Cho Phương Bình cảm giác, phảng phất thành một người sống. Phương Bình mặt lộ vẻ kinh dị. Cửu phẩm đạo diễn biến, sẽ rất đồ sộ sao? Sự thực chứng minh, Phương Bình cả nghĩ quá rồi. Sắc vi thành chủ trên thi thể phóng ra hào quang nhàn nhạt. Bất quá cũng không phải quá dễ thấy. Ngay vào lúc này, Ngô Khuê Sơn lực lượng tinh thần phóng thích, cùng thi thể tiến hành tiếp xúc. Phương Bình thấy thế cũng phóng thích tinh thần lực của mình. Kết quả mới vừa thả ra ngoài, Lý Trấn liếc hắn một cái. Liền cái nhìn này, Phương Bình sợ hãi rồi. Lực lượng tinh thần của hắn trực tiếp bị đè ép trở lại. Đúng, đè ép trở lại, phảng phất từ chưa phóng thích qua bình thường. Lý Trấn không lên tiếng. Trương Đào vừa tiếp tục đánh ra sắc vi thành chủ thi thể. Vừa cười nhạt nói, đừng quấy rối, loại này đường võ đạo diễn biến. Ngươi có thể xem là hàng dùng một lần. Ngươi chia cắt một ít đi rồi. Các người hiệu trưởng nhìn thấy liền không phải hoàn chỉnh rồi. Ô, Phương Bình lập tức gật đầu. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách lần này không có mời nhiều vị bát phẩm đến nhìn đường võ đạo diễn biến. Không ngờ vẫn là một chọi một loại này. Bất quá rất nhanh Phương Bình hoàn hồn. Sắc mặt biến thành màu đen. Lão Trương lại trộm nghe bọn họ nói chuyện. Vị này có phải là thật hay không quá nhàn rồi. Chia cắt phục chế, đó là Ngô Khuê Sơn mới vừa nói. Trương Đào sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn cùng Ngô Khuê Sơn đánh cùng một cái so sánh. Phương Bình là thật một mặt không nói gì, liền chưa từng thấy như thế tẻ nhạt đỉnh cao nhất. Không, hắn thật giống cũng là gặp qua hai vị này cường giả đỉnh cao nhất. Hơn nữa còn đều là mới quen không lâu, có lẽ đỉnh cao nhất đều như thế tẻ nhạt. Rốt cuộc nhân gia cao cao tại thượng, quá cô quạnh, nhàn rỗi không chuyện gì làm, tìm điểm việc vui cũng bình thường. Ngô Khuê Sơn lực lượng tinh thần phóng thích, thật giống đang tiếp thu cái gì, đang quan sát cái gì, khi thì lộ ra nghi hoặc hình, khi thì có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Một bên, Lữ Phượng Nhu nhìn chằm chằm Ngô Khuê Sơn không nhúc nhích, có vẻ hơi căng thẳng. Lý lão đầu lại là nhìn có chút ngủ gà ngủ gật. Hắn đối cái này hiểu rõ không nhiều, còn tưởng rằng có thể thấy cái gì. Kết quả chỉ nhìn đến Ngô Khuê Sơn trở mặt rồi. Nhìn, Lý lão đầu hàm hồ nói. Còn tưởng rằng là đại chúng điện ảnh. Kết quả là cái tên này chính mình nhìn tư nhân tiểu điện ảnh. Vô vị, này vừa nói, Đường Phong đó là nín sắc mặt đỏ chót. Lữ Phượng Nhu cũng là tức giận quá sức, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Phương Bình cũng là muốn cười, hướng Lý lão đầu giơ ngón tay cái lên. Cái này tỉ dụ quá hình tượng rồi. Hiện tại lão Ngô chính là ở nhìn tư nhân tiểu điện ảnh. Còn không mang theo mọi người chia sẻ loại kia. Xác thực vô vị, không biết quá rồi bao lâu. Sắc vi vương trên người hào quang triệt để ảm đạm xuống. Trước dường như người sống sắc vi vương, giờ khắc này thi thể phảng phất không có biến hóa quá lớn. Có thể theo Phương Bình, thật giống xác thực ít đi chút gì. Trước lúc này, sắc vi vương dù cho chết rồi, cho Phương Bình cảm giác, cũng là ngủ loại kia, hoặc là đang bế quan đả tỏa. Có thể hiện tại, ít đi loại kia người sống mùi vị, dường như điêu khắc bình thường. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn mở mắt ra, ánh mắt sâu sắc đến cực điểm, rất nhanh, hướng hai vị đỉnh cao nhất cúi đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ tư lệnh cùng bộ trưởng, đừng khách khí. hai vị cường giả đỉnh cao nhất liên thủ diễn biến đường võ đạo. Tiêu hao vẫn là người khác, võ đạo bản nguyên cũng không phải quá khó, hơi hơi ra điểm lực thôi. Trương Đào khách sáo một câu, cười nói, cảm giác làm sao, được ích lợi không nhỏ. Ngô Khuê Sơn gật đầu, nhẹ nhàng ngủ tước nói, trên đại thể có cái phương hướng, lại thu dọn hoa nhỏ một phen, ta cảm thấy hẳn là có thể đi ra con đường của chính mình. Ngô Khuê Sơn đều nói như vậy, nói rõ trong lòng hắn vẫn còn có chút nắm chặt cùng đường võ đạo mô hình. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, Lý Chân cũng lộ ra một chút nụ cười, tiếp khôi phục lại yên lặng nói, lần này, Hình Khai Văn vẫn lạc. Hoa Quốc 2 năm qua cũng không ra đời mới cửu phẩm võ giả. Vẫn lạc một người, liền ít đi một người. Người có thể mau chóng tiến vào cửu phẩm, cũng có thể phấn chấn một hồi nhân tâm. Về ma võ sau, mau chóng hấp thu tiêu hóa đoạt được. Tiến vào cửu phẩm cảnh, Lý Trần nói đơn giản vài câu. Bỗng nhiên nhìn về phía một bên Lý Lão Đầu. Hơi ngưng lông mày nói. Lý Trường Sinh, vạn đạo hợp nhất đường không dễ đi. Chiến lực tuy rằng cường đại, có thể kéo dài thời gian quá ngắn ngủi, chỉ có thể bạo phát chớp mắt sán lạn. Ngươi từng lục phẩm kiếm chạm bát phẩm, ta một lần nghĩ tới, thế cuộc nguy cấp một khắc, có lẽ ngươi có thể đi đường của ta. Bây giờ, tự lo lấy đi. Này vừa nói, Trương Đào đúng là không phản ứng gì. Phương Bình mấy người có chút trở mặt, ý tứ gì, đi con đường của ngươi, vừa mới Ngô Khuê Sơn nói rõ ràng, đi người khác con đường, đó chính là chia cắt, Lý Trấn nếu là bất tử, ai cũng không có cách nào đi đường của hắn, dù cho tương tự, cái kia cũng không phải đường của hắn, hắn xem trọng Lý Lão Đầu, lẽ nào là muốn làm cái dự trữ, nếu như hắn chết trận, để Lý Lễ Đốt Đầu đi lên đường võ đạo của hắn. Lý Trấn, nhưng là Hoa Quốc cường giả số 1. Ít nhất hiện nay xếp hạng là như vậy. Liền Lý Trấn đều bi quan như vậy sao? Lý Trấn cũng không nói nhiều. Nói xong lời này, bóng người chớp mắt biến mất. Trương Đào cười cười nói. Ta cũng còn có việc. Bộ trưởng, chính phủ 300 tỷ đến cùng lúc nào? Phương Bình nói còn chưa dứt lời. Trương Đào người đã biến mất rồi. Cửu phẩm đỉnh cao nhất, tới vô ảnh đi vô tung. Phương Bình bĩu môi, đây là muốn quỵt nợ. Không đến nỗi chứ, nếu không tới sổ, Phương Bình cũng không vội vã. Nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, một mặt hưng phấn nói, hiệu trưởng, ngài muốn vào cửu phẩm sao? Ngô Khuê Sơn cười cười nói, còn cần một chút thời gian. Bất quá hiện tại, có điểm lý giải, mặt khác, Ngô Khuê Sơn nói xong, hơi ngưng lông mày nói, trước đây không hiểu cửu phẩm, bây giờ nhìn lại, cửu phẩm cùng lục phẩm đúng là có chút tương tự, có ý gì? Cửu phẩm là đang tìm đường, vẫn chưa sản sinh chất biến, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm nói, cửu phẩm tuy mạnh, có thể bát phẩm võ giả nhiều. Cũng là có thể vây giết cửu phẩm, liền như ngũ phẩm đỉnh phong võ giả nhiều. Vây giết lục phẩm cũng không thành vấn đề. Ngũ phẩm đỉnh phong bên trong cường giả, chiến lục phẩm cũng không phải là không có. Cũng không hiếm thấy, có thể ngươi nghe nói qua. Võ giả ngũ phẩm, chiến thắng tinh huyết hợp nhất võ giả sao? Đỉnh cao nhất, dưới cái nhìn của ta. Có lẽ chính là lục phẩm bên trong tinh huyết hợp nhất. Này vừa nói, Phương Bình chớp mắt lý giải, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Tinh huyết hợp nhất, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Đúng, võ giả lục phẩm ở trong. Tinh huyết hợp nhất cũng là lục phẩm đỉnh phong. Có thể lục phẩm đỉnh phong cùng lục phẩm đỉnh phong. Đó là tuyệt nhiên không giống. Chớ nói chi là. Cùng cái khác, lục phẩm sơ trung đoạn võ giả so với rồi. Phương Bình mấy người, trước liều mạng mới liên thủ giết Nguyệt Quế thành vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Phương Bình trước trước sau sau, hao hết vô số lần khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Liền như vậy, còn đánh gian nan không gì sánh được. Có thể ở vương thành cự khoáng bên trong, đối mặt lục phẩm đỉnh phong cường giả, Phương Bình toàn lực bạo phát bên dưới, giết đối phương vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu thời gian. Tuy rằng tự thân bị thương cũng không nhẹ, hắn thậm chí ở ngũ phẩm trung đoạn thời điểm, đều giết qua một vị nhược lục phẩm đỉnh phong. Có thể khi đó, hắn đối mặt nếu là tinh huyết hợp nhất cường giả, Phương Bình dù cho ngưng tụ trăm luân lực lượng thiên địa, cũng nổ bất tử đối phương, chết tất nhiên là hắn. Cường đại như đường phong ở tinh huyết hợp nhất giai đoạn, giết lục phẩm sơ trung đoạn võ giả, không muốn quá ung dung, giết không có tinh huyết hợp nhất lục phẩm đỉnh phong, toàn lực bạo phát bên dưới, cũng không phải quá khó. Ngay ở Phương Bình còn đang lúc nghĩ những thứ này, Ngô Khuê Sơn lại nói, đỉnh cao nhất cùng cửu phẩm sự chênh lệch, so với tinh huyết hợp nhất cùng bình thường lục phẩm chênh lệch càng to lớn hơn. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, bất quá hẳn là sẽ không sai. Chẳng trách vẫn luôn nói đỉnh cao nhất là chân chính thay đổi thế cuộc tầng cao nhất sức mạnh. Hiện tại đúng là có thể lý giải rồi. Nếu như một vị đỉnh cao nhất chỉ là ngang hàng hai, ba vị cửu phẩm thành chủ, nhân loại kia hoàn toàn không có cách nào cùng địa quật chống lại. Một cái địa quật, cường giả cửu phẩm rất nhiều, giống thiên nam bên này, thêm vào yêu thú, đều có 30 vị. Một vị đỉnh cao nhất chỉ có thể áp chế hai, ba vị cửu phẩm, cái kia Hoa Quốc 14 vị đỉnh cao nhất, chẳng phải là chỉ có thể cùng thiên nam địa quật tương đương. Phương Bình có chút không nhịn được nói, năm đó không phải nói Lý Tư Lệnh cùng cửu phẩm giao thủ, chỉ là giết một cái sao? Ngô Khuộc Sơn trầm ngâm nói, hẳn là chỉ là một loại cảnh cáo đi, hay hoặc là, có lẽ giết chính là đỉnh cao nhất đây. Phương Bình lay một thoáng đầu, làm sao có khả năng? Ngô Khuê Sơn không nói thêm nữa, mặt lộ vẻ ý mừng nói, chúng ta có thể đi trở về, bên này không cần chúng ta quản, lần này, thu hoạch to lớn. Nói đến đây, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên không nói rồi, hắn là thu hoạch rất lớn, có cửu phẩm thần binh, lại đối cửu phẩm con đường có phương hướng, có thể 100 tỷ giấy nợ, vậy cũng là như nghẹt ở cổ họng. Giấy nợ không then chốt, then chốt chính là chính mình một cái sắp cửu phẩm võ giả, lại dựa vào một cái võ giả lục phẩm hỗn đến hiện tại. Càng nghĩ càng là không mặt mũi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.